Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 913, khỏe mạnh trưởng thành. Tần Phong ca ca, ngươi không phải là ra ngoài chiến tranh đi rồi sao? Cổ Ngọc Liên hiếu kỳ hỏi nói. Đúng vậy a, bất quá chiến tranh đã kết thúc rồi. Tần Phong cười nói. Hắn đem Tần Minh trở thành đầu sỏ tin tức nói cho rồi Cổ Ngọc Liên. Cổ Ngọc Liên kinh ngạc há to miệng, đầy mặt kinh hỉ cùng khó có thể tin. Ta liền biết rõ, Tần Phong ca ca nhất định là lợi hại nhất. Những xâm lấn giả kia cái gì đều không phải là Tần Phong ca ca đối thủ. Cổ Ngọc Liên hưng phấn nói, Tần Phong còn nhìn thấy rồi cổ tu thiên bọn người, những này cổ mạch người. Bởi vì Thái Hạo Tông cường đại, tu vi đều là không kém, mặc dù không so được hoàng huyết cổ huyết, nhưng là cũng có thể so cấp độ thánh tử rồi. Lâm đi thời điểm, Tần Phong cấp cho cổ mạch một cái đan dược, kia chút đan dược đều là thần tôn cấp đan dược. Đối Cổ Ngọc Liên tới nói có lợi ích to lớn, mặc dù hắn trở về thời điểm, liền đã cho Thái Hạo Tông phân phát rồi lượng lớn vật liệu. Đan dược cùng binh khí, nhưng lấy Cổ Ngọc Liên cùng Tần Phong quan hệ giữa hai người, Tần Phong tự nhiên là muốn đặc thù đối đãi. Tần Phong đi qua một vòng lại một vòng, đem rất nhiều bảo bối đều phân phát cho rồi chính mình kia chút cố nhân. Nhìn thấy kia chút cố nhân chấn kinh ánh mắt cùng vẻ mặt kinh hỉ, Tần Phong trong lòng trong bụng nở hoa. Bây giờ Tần Phong tu vi quá mạnh, đã cùng kia chút cố nhân không phải là người của một thế giới rồi. Tần Phong có thể làm chính là cho cùng những người kia che chở, cấp cho những người kia duy trì. Tần Phong trả về đến rồi Vô Tận Cương Vực một chuyến, ở Vô Tận Cương Vực an bài thỏa đáng. Lần này Tần Phong không có thông qua thông thiên luyện ngục giới, mà là chính mình tìm rồi một chỗ không gian thông đạo. Chiến lực thẳng bức chủ thần hắn, cũng không cần đi qua thông thiên luyện ngục giới cho phép, liền có thể qua lại hạ vị diện ở giữa. Mặc dù Tần Phong vẫn vô pháp làm đến như chủ cường giả thần cấp như vậy, một bước phóng ra liền có thể đi đến hạ vị diện, nhưng Tần Phong lại có thể xé rách không gian giáng lâm xuống vị diện. Nghịch tông người toàn bộ đều bị Tần Phong an bài tốt rồi. Còn có Tinh Thiên Tông, theo lấy Tần Phong lớn mạnh, Tinh Thiên Tông cùng Nghịch Tông cũng là vô cùng cường đại. Tại hạ vị diện đều đản sinh ra rồi rất nhiều thần cảnh cao thủ. Mặc dù thần cảnh cao thủ đối Tần Minh tới nói chẳng qua là giọt nước trong biển cả, nhưng bất kể nói thế nào, Tinh Thiên Tông đều ở hướng phía tốt phương hướng phát triển. Tần Minh tu sĩ nghe lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một ngày này, từ Thái Hạo Tông Tần Phong an bài xong xuôi, chỉnh đốn Thái Hạo Tông, sai người ở Tây Đại Lục trên tu kiến đủ loại phòng ngự công trình. Từng tòa tháp phòng ngự ở Tây Đại Lục trên quật khởi. Từ Tần Phong tự mình chủ trì công sự phòng ngự giống như là một đầu trưởng thành, đem Thái Hạo Tông thậm chí Tây Đại Lục đều súm lại cùng một chỗ. Thái Cổ Thần Sơn đã sớm lập nên rồi lượng lớn phòng ngự công trình. Bất quá Tần Phong nhìn ra kia chút phòng ngự công trình cũng chỉ là cho Tây Đại Lục làm bộ dáng. Tùy tiện một tôn chủ thần đến, những này phòng ngự công trình liền muốn đổ sụp. Có lẽ ở Thái Cổ Thần Sơn trong mắt, dân tâm muốn so chân chính phòng ngự quan trọng hơn. Tần Phong thì không phải vậy. Tần Phong tự mình động thủ, xây dựng rồi một chút có thể ngăn cản luân hồi kiếp kiến trúc. Có pháo đài bên trong còn an trí rồi kiếm pháo. Một chút tu vi yếu kém chủ thần đều cần muốn tốn hao một phen công phu mới có thể phá vỡ. Tần Minh, Thái Hạo Tông động tác lớn tự nhiên là tại tu chân giới kích thích rồi ngàn cơn sóng hoa. Rất nhiều tu sĩ đều bị Tần Phong náo ra đến động tĩnh cho kinh đến rồi. Đây hết thảy Thái Cổ Thần Sơn đều nhìn ở trong mắt. nhưng là Thái Cổ Thần Sơn lại là không có chút nào động tĩnh. Phảng phất là nhìn không thấy Tần Minh động tác đồng dạng. Xem ra kia nghe đồn là thật, Tần Minh chi chủ thật để Thái Cổ Thần Sơn kiêng kỵ rồi. Ai, tưởng tượng năm đó, ta còn đã từng thấy qua kia nghịch tông chi chủ đâu. Lúc kia nghịch tông chi chủ cùng kỳ thiên đấu đều cần muốn phi thường cố hết sức. Có người than thở, nó càng là kia chút cùng Tần Phong từng tại cùng một cấp bậc tu sĩ. Càng là hối hận không thôi, nếu là năm đó bọn họ có ánh mắt, gia nhập Tần Phong đội ngũ, hiện tại có lẽ cũng có thể nhất phi trùng thiên rồi. Về phần kia chút cùng Tần Phong có khúc mắc người, kia liền càng là hối hận đến trong bụng mẹ rồi. Trở thành đầu sỏ Tần Minh, đã cùng đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số thế lực trở thành rồi hai thế giới tồn tại. Nghe nói Tần Minh chính tại khuếch trương bên trong, chúng ta bây giờ gia nhập Tần Minh, có lẽ còn có một chút cơ hội, coi như không cách nào trở thành nguyên lão. Tối thiểu nhất có thể trở thành Tần Minh một viên. Có tiểu tu sĩ ánh mắt hiện ra thơm lây sạch trơn. Tây đại lục trên, có không ít thế lực đều tới bái phỏng nghịch tông, bái phỏng Thái Hạo Tông, chờ mong có thể gia nhập Tần Minh. Vì thủ hộ thần giới hiệu lực, nghịch tông cùng Thái Hạo Tông người đều không dám làm quyết định. Cuống quýt xin chỉ thị Tần Phong. Tần Phong bây giờ như thế cường đại, tự nhiên là sẽ không như dĩ vãng như vậy tùy tiện liền đem những tu sĩ kia cho thu xuống. Mà là chỉ định bên dưới một hệ liệt tiêu chuẩn, làm sàng lọc, có thể thông qua tiêu chuẩn cùng khảo hạch, thì có thể thành vị Tần Minh tu sĩ. Nếu là không thông qua, thì tiếc nuối, Tây Đại Lục tu sĩ vừa nhìn, nghĩ muốn gia nhập Tần Minh tiêu chuẩn cư nhiên như thế độ cao. Không khỏi chán trường rồi. Bởi vì Tần Phong tiêu chuẩn tối thiểu nhất có thể sàng lọc rơi 7 thành người cạnh tranh. Bất quá kia chút chân thành nghĩ muốn gia nhập Tần Minh người. Lại không có một tí xúc động dao động. Nó càng là một chút tương đối thông minh tu sĩ. Đều ý thức được cơ hội tới rồi. Tần Phong tiêu chuẩn rõ ràng chính là không muốn làm cho tất cả mọi người đều gia nhập. Nhưng là vậy tỏ rõ Tần Phong là hy vọng thu liễm một số người mới. Nó càng là Tây Đại Lục trên thiên tài, đối với Tần Minh càng là chạy theo như vịt, mới quật khởi đầu sỏ thế lực, ai không hướng tới, có Tần Phong như thế một cái tuyệt thế thiên tài ở. Tần Minh sớm muộn sẽ trở thành như bái chiến thần đình như thế thế lực, thậm chí cùng Thái Cổ Thần Sơn sánh vai cũng không phải chưa chắc không thể, mà lại Tần Phong sớm đã trở thành tuổi trẻ một hệ cọc tiêu. Là người tuổi trẻ thần tượng, rất nhiều người đều lấy Tần Phong vì mục tiêu, khiến cho Tần Minh càng thêm thanh danh lan truyền lớn. Minh chủ, gần nhất Tần Minh thế lực khuếch trương có chút quá mức rồi a. Có thể hay không cho Tần Minh mang đến một chút tai họa ngầm? Thái Hạo Tông một chút cao tầng có một luồng lo lắng âm thầm. Tần Phong chỉ là cười rồi cười. Lập tức liền là chiến tranh niên đại, chúng ta có thể vì Xích Kim thần giới làm một chút cống hiến liền làm một chút cống hiến a. Tần Minh năm đó sáng lập dự tính ban đầu, chính là vì rồi cho thiên hạ tán tu một cái nơi ẩn núp. Tần Phong năm đó liền lập chí, muốn để Tần Minh trở thành thiên hạ tán tu nơi ẩn núp. Hôm nay Tần Minh mạnh lên, Tần Phong há có thể rời bỏ sơ tâm, huống chi là ở dưới loại tình huống này, bởi vì Tần Phong chủ động khuếch trương chiêu, khiến cho Tần Minh thế lực ở thời gian cực ngắn bên trong. Liền khuếch trương rồi rất nhiều lần, bất quá cái này khuếch trương trương cận giới hạn trong tầng dưới chót tu sĩ. Thần tôn trở lên tu sĩ phần lớn đều đã bị các lớn siêu cấp một thế lực lũng đoạn. Tần Phong nghĩ muốn ở tầng chót vót tu sĩ trên động tay chân cơ hồ là không thể nào. Tần Phong cũng không thiếu thần tôn tu sĩ. 12 bộ hạ liền đã đủ để cho Tần Phong khinh thường các lớn siêu cấp một thế lực rồi. Hắn như vậy khuếch trương tự nhiên là dẫn tới rồi rất nhiều chủ thần bất mãn. rất nhiều thế lực lớn siêu cấp cảm nhận được rồi đến từ Tần Minh uy hiếp. Sợ hãi Tần Minh thật trở thành cái thứ hai bái chiến thần đình. Kết quả là liền hô hào thảo phạt Tần Minh. Tần Minh chủ, ngươi qua giới rồi, có chủ thần ý chí giáng lâm Tây Đại Lục. Chất vấn Tần Phong, ý đồ ngăn cản Tần Phong. Tây Đại Lục trên vô số sinh linh run lẩy bẩy. Cảm nhận được rồi phát ra từ linh hồn run rẩy. Chủ thần cấp lực lượng, dù là vẻn vẹn một đạo ý chí, vậy đã vượt qua rồi vô số sinh linh mức cực hạn có thể chịu đựng. Chủ thần uy áp để Tây Đại Lục đều hướng chìm xuống hãm rồi mấy phần. Cơ hồ liền muốn sụp đổ tòa này Tây Đại Lục. Thái cổ thần sơn bên trong có khí tức giác tỉnh, phi thường cảnh giác. Nhưng Thái cổ thần sơn chủ thần nhưng lại chưa ra mặt ngăn cản. Bọn họ chỉ là ngồi tại Thái cổ thần giới xem chiến. Có chủ thần phát ra cười lạnh, kẻ này phô trương quá mức rồi. Bây giờ báo ứng đến rồi a. Tần Phong ngồi tại nghịch tông chi tâm, thong dong không loạn, từ Tần Phong thể nội có một luồng kinh khủng kiếm khí tuôn trào ra. Đem kia phô thiên cái địa uy áp cho cản lại. Đạo hữu, Tần Minh tồn tại mục đích chỉ là vì rồi muốn cho cùng thiên hạ tán tu một cái nơi ẩn núp. Mong rằng đạo hữu lý giải, Tần Minh sẽ không vô duyên vô cớ đối địch bất kỳ thế lực nào. Nhưng là vậy, hy vọng đạo hữu chớ có nhiều lo chuyện bao đồng. Tần Minh chủ đây là ý gì? Kia giáng lâm chủ thần thái độ rất lạnh. Đồng thời có mấy phần người đến không thiện ý vị. Tần Phong thong dong cười một tiếng. Ngay sau đó thế cục đặc thù, mong rằng đạo hữu chớ có làm một ít chuyện vô duyên vô cớ cho chính mình gây thù hằn. Bất quá nếu là đạo hữu cảm thấy có thể thu lưu những này tán tu, ta Tần Minh cũng không chú ý đem những này tán tu chuyển tăng cho đạo hữu. Được rồi, bản tọa đang bề bộn, sau này còn gặp lại. Kia chủ thần ý chí ở Tây Đại Lục trên dừng lại rồi không bao lâu liền tán đi. Rồi, bởi vì kia chủ thần nghĩ thông suốt rồi. Những tiểu tu sĩ này đối bọn họ những này đầu sỏ tới nói, liền sâu kiến cũng không bằng. Hắn không đáng lấy vô duyên vô cớ vì rồi những này người mà trêu chọc một cái chính tại quật khởi. Đầu sỏ, trọng yếu nhất là... Cho dù Tần Phong không thu những thế lực này, bọn họ lão bài đầu sỏ cũng đều không nhìn chúng. Tương lai đại chiến bắt đầu, bọn họ càng là cần muốn giao ra sức người vốn liếng đi bảo hộ những người yếu này. Cùng nó tự tìm phiền phức, không bằng đem này phiền phức cho Tần Phong, để Tần Phong xử lý cũng tốt. Chủ thần bị Tần Phong mời đi, Tây Đại Lục tu chân giới xôn xao. Kia chút không tin Tần Phong chiến tích người cũng đều nhao nhao thay đổi hướng gió, trào lên hướng Tần Phong, bởi vì bọn họ đã nhìn ra rồi, Tần Phong đích thật là ở cùng chủ cường giả thần cấp ngang hàng mà nói. Liên quan tới Tần Phong nghe đồn là thật, cái này là lớn cường giả thần cấp sao? Quá lợi hại rồi, cũng không biết ta đời này có thể hay không đạt tới cái này cảnh giới. Huyết mãng run lẩy bẩy, đối với chủ thần cấp lực lượng phát ra từ linh hồn e ngại. Loại kia một ý niệm khống chế sinh tử cảm giác quá bá đạo rồi. Huyết mãng nghĩ đến, chủ nhân của mình thế mà có thể cùng loại tồn tại này chống lại. Lại không khỏi sinh ra một vệt bội phục, Tần Phong ngóng nhìn kia đi xa chủ thần ý chí, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt đường cong. Hắn biết rõ. Kinh lịch biên hoang một trận chiến, hắn đã ở xích kim thần giới cây đứng rồi uy tín của mình. Cho dù là chủ cường giả thần cấp, cho dù là kia chút so Tần Phong cường đại không ít chủ thần, cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc hắn rồi. Hắn đã chân chính bước vào rồi xích kim thần giới cường giả hạng nhất. Không chỉ là Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục Tần Minh cũng ở điên cuồng tuyển nhận thành viên, cấp tốc khuếch trương, Bắc Đại Lục cấp một quá nhiều thế lực rồi, sán lạn như sau dày đặc. mà lại có rất nhiều đều không thuộc về bất luận cái gì siêu cấp một thế lực. Kia chút cấp một thế lực biết được Tần Minh thế mà ở khuếch trương về sau, đều vô cùng kích động, biểu thị nguyện ý vì rồi Tần Minh hiệu lực. Thái Thanh Thánh Cảnh không có để ý việc này, bởi vì Tần Minh phó minh chủ vẫn là hắn nhóm thánh nữ. Tần Phong cùng Thái Thanh Thánh Cảnh quan hệ cũng rất tốt. Dù là Tần Minh khuếch trương đối Thái Thanh Thánh Cảnh tới nói cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá Vạn Yêu Động cùng Bắc Hàn Thần Cung liền không bình yên rồi. Vạn Yêu Động bên trong có đại yêu thức tỉnh, ngăn cản Tần Minh khuếch trương. Bắc Hàn Thần Cung người cũng là như thế. Còn có một bộ phận Bắc Hàn chủ thần đệ tử tự mình xuất quan. Từng cái đến cửa cảnh cáo cấp một thế lực, nếu là gia nhập Tần Minh nói chính là đắc tội Bắc Hàn Thần Cung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN